Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1. Giá trên trời thần bí tấm thẻ, mạnh mẽ sóng âm, khàn cả giọng tiếng hò hét, vô số tuấn nam tịnh nữ chen chúc tại tối tăm trong không gian, theo điên cuồng tiết tấu không ngừng đung đưa lấy thân thể. Nơi này chính là ca thành phố lớn nhất sàn đêm, cũng là sinh ý tốt nhất một nhà club, nhìn lấy chen chúc đám người cùng lóa mắt lập lòe ánh đèn. Lý Minh tựa ở một chỗ ngóc ngách trên vách tường, ngậm lấy điếu thuốc nhàm chán giết thời gian, trước mắt hơi khói lượn lờ, hắn ánh mắt cũng theo ánh đèn lâm vào trong mê ly. Hôm nay đối với hắn mà nói, là một cái phi thường trọng yếu thời gian, bởi vì bắt đầu từ ngày mai, hắn liền chính thức từ chức rời đi nơi này. Từ khi một năm trước sau khi tốt nghiệp đại học, bốn phía tìm việc không có kết quả, hắn chỉ có thể đi tới nơi này cái hộp đêm lăn lộn sinh hoạt. Ở đây là một tên phổ thông sàn đêm bảo an, tựa như tên hắn một dạng. Hắn nhân sinh cho đến bây giờ, sinh tồn 24 năm lại như cũ vô cùng phổ thông. Cơ hồ không nhìn thấy có cái gì kinh hỉ tương lai. Tại trong cái thành phố này, hắn không có bạn gái, không có thuộc về mình nhà, càng không có một phần ổn định công tác, thì liền cái này sàn đêm bảo an chức vị, cũng bởi vì đắc tội không nên đắc tội với người, bị lão bản lệnh cưỡng chế cuối tháng nhất định phải rời chức. Mà hắn thì dưới cơn nóng giận, dù sao khoảng cách cuối tháng cũng chỉ có một tuần lễ thời gian. Hắn dứt khoát lựa chọn ngày mai liền rời đi. Nghĩ đến đây, Lý Minh trong lòng lại là một trận phiền muộn. Ngày mai nên làm cái gì? Hắn tốt nghiệp đại học cũng không phải gì đó hàng hiệu. Bản thân hình dạng lại đồng dạng, lại không có gì đặc thù sinh tồn kỹ năng. Trừ thân cao 1m8 coi như khôi ngô thân thể. Mới miễn cưỡng tìm tới phần này bảo an chức vị, muốn lại đi tìm việc làm, chỉ sợ lại chính là một cái khó khăn quá trình. Lại kiên trì mấy ngày nhìn xem, thực sự không được lời nói, chỉ có thể rời đi cái này sinh hoạt hơn 4 năm. Nhưng nhìn qua lại như cũ lạ lẫm thành thị. Ngay tại Lý Minh trong lòng thương cảm, nhàm chán hút thuốc thời điểm, ồn ào cửa hộp đêm đi tới mấy tên người mặc hắc sắc tây trang cường tráng đại hán. Bọn họ ở phía trước mở cửa, cung kính khom lưng hành lễ. Như thế phô trương, nhất thời gây nên không ít người chú ý. Chỉ thấy một tên dáng người cao gầy, người mặc một thân hàng hiệu phục sức tuổi trẻ soái ca. Liền tại mấy tên đại hán bảo vệ dưới tiến vào sàn đêm cửa chính. Khôn thiếu đến. Bọn tỉ muội nhanh đi nghênh đón Khôn thiếu. Khôn thiếu, một ngày không gặp, ta muốn chết ngươi. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, hộp đêm bên trong vô số trang điểm dày đặc nữ tử hưng phấn tuôn ra tiến lên. Đem cái này soái ca vây vào giữa. Được xưng Khôn thiếu soái ca thản nhiên từ trong ngực quất ra một chồng tiền mặt. Tiện tay vung lên, nhất thời đầy trời trang giấy bay múa. Càng là dẫn tới các mỹ nữ một trận gieo hò, ào ào khom lưng cướp vẩy rơi xuống mặt đất màu đỏ tiền mặt. Đây là ta, người nào đoạt đến là ai? Bọn nữ tử tranh đoạt âm thanh bên trong. Khôn thiếu đã tải mấy tên bảo tiêu hộ tống dưới, từ một bên tiến vào khách quý gian phòng khu thông đạo. Nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lý Minh lạnh lùng nhìn lấy Khôn thiếu biến mất bóng lưng. Hận không thể quơ lấy một cái bình rượu thì ném đi qua. Cũng là bởi vì người này, hắn mới vứt bỏ hiện tại phần công tác này. Sự kiện này nguyên nhân gây ra, cũng là bởi vì đêm qua, một tên gọi là Tiểu Lệ mới tới nhân viên phục vụ mà dẫn phát. Bởi vì là mới tới hộp đêm công tác ngày đầu tiên, lại thêm dài đến coi như thanh thuần mỹ lệ. Khôn thiếu liếc một chút liền chọn chúng đến đây đưa tửu Tiểu Lệ. Tại trong phòng riêng không ngừng động thủ động cước, vốn là cái này tại hộp đêm bên trong cũng không tính là gì đại sự. chỉ bất quá Tiểu Lệ ngày đầu tiên đi làm chưa thấy qua loại tràng diện này. Dọa đến không ngừng phản kháng thống khổ nghẹt ngào, chạy ra phòng thời điểm bị Khôn Thiếu Bảo Tiêu làm khó. Song phương dây dưa khóc giống ở giữa, vừa lúc bị trực ban Lý Minh đụng tới, trông thấy tiểu nữ hài cũng là đại học vừa tốt nghiệp. Ở vào nhất thời xúc động, Lý Minh trợ giúp Tiểu Lệ đào thoát Bảo Tiêu dây dưa, cũng để cho nàng lập tức trở về nhà không muốn lại tới nơi này làm việc. Lần này, Khôn Thiếu hỏa khí cũng không nhỏ, tại chỗ liền muốn tìm hắn để gây sự. Khổ thua thiệt Phạm Hoa mang theo một đám bảo an chết ngăn đón. Nếu không đêm qua, hắn liền đã tại nằm bệnh viện, không có thể tìm tới Lý Minh suối quẩy. Khôn Thiếu một chiếc điện thoại thì gọi cho sàn đêm lão bản. Hậu quả dĩ nhiên chính là dạng này, vứt bỏ đầu mẩu thuốc lá, vỗ vỗ trên thân âu phục chế phục. Hắn hướng về gian phòng hành lang đi đến, đã ngày mai sẽ phải đi. Lại là cái này Khôn Thiếu hại chính mình vứt bỏ công tác. Là nam nhân làm sao cũng phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Lý Minh trên mặt lộ ra một tia âm lãnh ý cười. Trong túi quần hắn thực sớm liền chuẩn bị mấy hạt viên thuốc. Chỉ cần bỏ vào đối phương trong rượu uống xong, sau đó ra ngoài đánh cái điện thoại báo cảnh sát, hắn đi cũng có thể đi tâm tình thư sướng. Một mực theo hành lang trái gãy rẽ phải, xuyên qua mấy đạo cách âm cửa, nơi này thế giới cùng bên ngoài ồn ào hình thành so sánh rõ ràng. An tĩnh khách quý trong vùng, chỉ là ngầm trộm nghe đến nam nữ tiếng cười theo mỗi cái cửa bao xương truyền đến. Đi đến một đầu hành lang cuối cùng, nơi xa có thể nhìn đến hai tên bảo tiêu thủ vệ một cánh cửa lớn. Chính là Khôn Thiếu thời gian dài ở chỗ này bao xuống chuyên dụng gian phòng. Lý Minh thuần thục chuyển hướng một cái khác đầu hành lang. Đẩy ra hành lang một bên hoạt động cửa sổ. Bên ngoài là một mảnh ăn chơi trác táng cảnh ban đêm. Phần lưng dán vào hoảng hốt, dọc theo lấy ra đi bệ cửa sổ. Hắn quen thuộc hướng một bên di động, vòng qua một cái lồi ra cửa sổ. Đi vào một cái màn cửa kéo căng bệ cửa sổ trước. Dán vào cửa sổ, Lý Minh thử điều tra bên trong động tĩnh. Bên tai nhất thời vang lên hai tên nam tử nói chuyện với nhau thanh âm. Khôn Thiếu, lần này ta thế nhưng là nỗ lực đại đại giới mới giúp ngài lấy tới vật này. Giá cả cũng không thể lại thấp. Một cái trầm thấp thanh âm nam tử từ bên trong cửa nơi xa truyền. Đến. Cái này gian bao xương bị chia làm hai đại khu vực. Bên trái là cấp cao phòng karaoke. Phía bên phải là cờ vua cùng phòng khách, cùng phòng tắm, cùng phòng nghỉ. Mà cái thanh âm này là theo lối đi nhỏ bên trái gần nhất phòng khách truyền đến. Vừa vặn để Lý Minh nghe được rõ ràng. Giá cả không tính là gì, nhưng là ngươi đến cam đoan nó tác dụng. Không phải vậy bản thiếu gia tiền cũng không phải bỏ phí. Khôn Thiếu ngạo mạn âm thanh vang lên, bọn họ tại làm ăn, trách không được mấy tên bảo tiêu đều ở ngoài cửa trông coi. Chỉ sợ cuộc làm ăn này còn không nhỏ, có người tại, hiện tại đi vào không được tốt, Lý Minh chỉ phải cẩn thận tránh tại bên ngoài chờ cơ hội. Khôn Thiếu yên tâm, tấm thẻ này thế nhưng là ta tại kiểm tra niêm phong lúc thì làm tay chân. Toàn thế giới thì cái này một chương. Đồng thời sử dụng sau người nào cũng sẽ không hoài nghi ngài. Bởi vì đây chính là hệ thống bên trong khảm một bộ số liệu. Một khi kích hoạt sau một giây đồng hồ liền sẽ biến mất. Đến lúc đó tự động sinh ra vì hệ thống tán thành số liệu. Coi như quan phương phát giác hắn cũng không thể đem ngài như thế nào. Thanh âm nam tử tự ngạo nói. Ra, quả nhiên không hổ là đệ nhất hacker. Linh giới quan phương cũng không dám tin, người vậy mà đã sớm trà trộn vào bọn họ chế tác đoàn đội. Cũng hắc tiến bọn họ trình tự, nói đi, ta cái kia trả cho ngươi bao nhiêu tiền, tấm thẻ này lại làm như thế nào sử dụng? Khôn Thiếu cười hỏi, Khôn Thiếu ngài hẳn phải biết, nếu như ta bán đi tấm thẻ này, đến đón lấy ta liền phải tìm một chỗ trốn đi, ít nhất mấy năm không dám lộ diện, giá tiền mà khẳng định đắt một chút, 100 triệu, đến mức phương pháp sử dụng, ngài xuất tiền ta thì nói cho ngài. Nam tử thần bí vừa cười vừa nói, cái gì, linh giới, vẫn là 100 triệu. Lý Minh trong lòng run lên, linh giới hai chữ này, nhưng là bây giờ nóng nhất đề tài. Cùng ở mực tái thuê phòng hảo huynh đệ Phạm Hoa, cơ hồ mỗi ngày ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm linh giới sự tình. Đây là một cái mới nhất game giả lập, giống như hai ngày này liền muốn bắt đầu open beta, mà lại bạn cùng phòng Phạm Hoa vì linh giới cái trò chơi này. Không tiếc phí tổn đại bộ phận tiền tiết kiệm sớm mua sắm linh giới khống chế trang bị cùng thân. Phận phân biệt thẻ, lúc này thì bày ở hai người thuê ở trong phòng. Khôn thiếu hiện tại phải tốn 100 triệu, mua sắm linh giới thứ gì, mà lại là thông qua nằm vùng tại quan phương hacker qua tay. Tình huống này nhất thời để trong lòng của hắn kinh ngạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.